Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 739, Vi Tôn run rẩy đi. Đã qua, vậy sẽ phải chế định một hệ liệt kế hoạch. Ha ha, kế hoạch cái rắm. Bản Tôn cần kế hoạch sao? Không phục liền mở làm. Bản Tôn nhiều như vậy cường lực thuộc hạ, còn sợ Thương La Đại Lục những người kia sao? 4 năm sau, Thái Bình Dương đáy biển bên trong, Tề Học Văn đang ngồi ở chính mình trong Long Cung, nhìn trong tay một khối ngọc bài. Đây là 1 năm trước hệ thống tặng đồ. Nghe hệ thống nói, vật này có thể qua một cái rộng lớn thế giới, nơi đó cường giả như mây, thích hợp tu luyện thế giới. Tề Học Văn đạt được khối ngọc bài này về sau cũng không có vội vã qua, mà chính là cân nhắc 1 năm qua cùng lưu lại lợi ích là cái gì. Nơi này tuy nhiên địa phương nhỏ, chí ít cũng có chính mình dừng chân chi địa. Nếu như đi bên kia, tình huống như thế nào cũng không biết, có thể hay không bị người đánh chết. Nhưng đi qua 1 năm cân nhắc, Tề Học Văn quyết định vẫn là đi rộng lớn hơn bầu trời. Tu luyện không có tận cùng, nơi này tư nguyên hầu như đều dùng hết, nhưng vẫn là quá khan hiếm. Nặng nhất là nhỏ như vậy địa phương, xuất hiện mạnh như vậy người, vô hư cảnh cùng Nam Vô Kỳ căn liền chống lại không, còn không bằng qua nơi khác phương một tay che trời. Nhìn trong tay ngọc bài, Tề Học Văn mi đầu siết chặt, đem ngọc bài cho bóp nát. Chỉ gặp Tề Học Văn và cả tòa Long Cung đột nhiên biến mất tại đáy biển, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thái Lan một chỗ trong sơn thôn, Tần Bát chậm rãi thở ngụm khí, mở to mắt. 5 năm biến hóa nhượng Tần Bát nhìn càng có nam nhân vị. Trên thân bắp thịt không bình thường đều đều, mang theo nổ tung hiệu quả. Sư phụ, chúng ta hẳn là có thể đi đi. Tần Bát cảm giác mình tu luyện được không sai biệt lắm, cũng không thể một mực tránh ở nước ngoài đi, quá không giống nam nhân. Phong lão tử tốn nói, chúng ta là muốn đi, nhưng không phải nước, vậy chúng ta muốn đi đâu? Tần Bát nghi hoặc một tiếng. Phong lão trầm giọng nói ra, tại tối cao thần minh giới dưới, có một mảnh rộng lớn thổ địa, tên là Thương La Đại Lục. Nơi này tính hạn chế vẫn là quá nhỏ, ngươi hẳn là qua bên kia phát triển. Thương La Đại Lục dị thế giới sao? Tần Bát hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt lóe ra kích động, xem ra Tần Bát cũng là thật mạnh người, có thể hiểu như vậy. Nơi đó tràn ngập nguy hiểm, cũng tràn ngập kỳ ngộ, nhưng chỉ là ngươi một khối bàn đạp. Phong lão lời nói nhượng Tần Bát rất lợi hại hưng phấn. Chính mình muốn trở nên mạnh hơn, khi đó liền không sợ bất luận kẻ nào, cũng sẽ không phải chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Sư phụ, ta nghe ngươi. Tốt, Tần Bát ngươi tốt nhất tu luyện, sư phụ vì ngươi hộ giá hộ tống. Cảm ơn sư phụ, sư phụ thù cũng là đồ nhi thù. Không hổ là ta Phong lão đồ đệ, thầy trò chúng ta hai người qua Thương La Đại Lục bổ nhau hắn một lần xong. Phong lão vừa mới ngữ ngừng, Tần Bát thân ảnh liền biến mất tại tiểu phá trong phòng. Hòa Bình Hiệp hội tầng cao nhất ký túc xá bên trong, Cửu Gia Chính đang trêu chọc Tiểu Bảo. Đây là lúc trước Bạch Từ Tâm mua kim mao, hiện tại đã có 5 tuổi. Bộ lông màu vàng óng lập lòe tỏa sáng, bị Cửu Gia cho ăn đến không tệ. Tiểu Bảo, 5 năm. Ta này Hòa Bình Hiệp hội cũng là một mực đang đi xuống dốc. Có đôi khi thật nghĩ buông tay mặc kệ. Cửu Gia sờ lấy Tiểu Bảo đầu, mà Tiểu Bảo nhìn lên trước mặt chủ nhân, lè lưỡi. Tiểu Bảo, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác sinh hoạt thế nào? Nơi này thật tốt mệt mỏi a. Cửu Gia thật sâu thở ngụm khí, tựa hồ rất lợi hại dã rời, muốn đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt. Gâu, Cửu Gia cười một tiếng. Tiểu Bảo, ngươi cũng có dạng này ý tứ sao? Vậy chúng ta hiện tại liền đi như thế nào đến một trận nói đi là đi? Lữ hành, gâu, Cửu Gia vỗ vỗ Tiểu Bảo đầu. xuất ra làm sơ kình thiên địa cho túi càn khôn. Trong đó có một cái hộp nhỏ, bên trong có một trang giấy, còn có một chiếc gương. Tờ giấy kia Cửu gia 5 năm trước liền nhìn, đã sớm tiêu hủy, đại khái ý tứ chính là, cái gương này là một cái truyền tống pháp khí, chỉ có thể dùng một lần. Về phần truyền tống đi nơi nào, Cửu gia còn thật không biết, bởi vì Cửu gia hiện tại cũng là người cô đơn, muốn nói thân nhất, cái kia chỉ có Tiểu Bảo, sinh hoạt rất đê mê, không có ý nghĩa, không bằng qua một thế giới khác nhìn xem. Đi đi, mang theo Tiểu Bảo giải sầu một chút, có thể tới hay không đã không trọng yếu. Cửu gia đem gương đồng bày đặt ở trên bàn làm việc, hướng phía chính mình, sau đó đem Tiểu Bảo ôm ở trên người. Tiểu gia hỏa này nặng không thiếu a. Phủ sờ một chút Tiểu Bảo, Cửu gia duỗi ra ngón tay, một đạo linh khí rót vào tiến trong gương đồng. Chỉ gặp gương đồng tản mát ra một trận mạnh đại quang mang, trong nháy mắt liền đem Cửu gia cùng Tiểu Bảo thu nạp. Quang diệu dần dần tán đi, trong văn phòng không có một ai, chỉ có trên mặt bàn gương đồng, mà gương đồng mặt kính đã vỡ tan. Nam Phương Doanh gia, Doanh Khang Thế đứng tại thượng cổ hung thú trọng bụi động quật trước, lúc này sắc mặt hắn quái dị, ngoài miệng còn dán giả ria mép, nhìn ngược lại là giống cái nam nhân. Nhưng hôm nay Doanh Khang Thế muốn làm một người nam nhân nên làm sự tình, cái kia chính là khiêu chiến thượng cổ hung thú trọng bụi. Nếu như mình khiêu chiến thành công, như vậy thì vọt tới vô hư cảnh đề thân, quản con bà nó sinh tử. Nữ hoàng đại nhân lúc trước cưới là ta thắng Khang Thế, ta thế nhưng là nữ hoàng đại nhân nam nhân, mang theo kiên định tín niệm. Doanh Khang Thế bước ra bước đầu tiên, chậm rãi đi xuống động quật theo lạnh lẽo tăng lên. Doanh Khang Thế có chút ít hoảng, lúc trước ca ca cũng là chết tại trong động quật, hôm nay nếu như chết, cũng coi là cho ca ca một cái công đạo. Nữ hoàng đại nhân, ta Doanh Khang Thế gả định ngươi. Đi tới lòng đất trong động quật, Doanh Khang Thế hai tay ôm ngực, lạnh quá, vừa nghĩ tới này khủng bố hung thú trọng bụi, liền có chút run lẩy bẩy, sẽ không một chân đem chính mình dẫm thành thịt muội đi. Nếu không lo lắng nữa một chút, dù sao gả cho nữ hoàng đại nhân không là chuyện nhỏ, hẳn là qua tìm phụ thân đại nhân thương lượng một chút. Ân chứng mình vẫn là quá qua loa, đi trước tốt hảo kế hoạch một chút. Sau khi Doanh Khang Thế quay người chuẩn bị chạy sau, một cái đỏ tươi móng tay đâm tại Doanh Khang Thế trước mặt, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Doanh Khang Thế cảm giác mình phía sau lưng trong nháy mắt mát, mà ở mát thời điểm còn có một cỗ nhiệt khí đánh ở trên lưng, mang theo một cỗ mùi hôi thối. Lúc này Doanh Khang Thế hoảng đến một nhóm, cảm giác mình lập tức liền muốn bị ăn sạch. Người nào tới cứu cứu ta a? Ta Doanh Khang Thế nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa cả một đời, cái gì cũng không cần, lão thiên mau tới cứu cứu ta đi, ta còn không muốn chết a. Ta còn không có gả cho nữ hoàng đại nhân a. Doanh Khang Thế nhìn lấy này đỏ tươi móng tay cao cao nâng lên, rõ ràng cũng là hướng phía đầu lâu mình. Oanh, trọng bụi thế nhưng là hung thú, vậy cũng không có lòng thương hại. Đỏ tươi móng tay hung hăng rơi xuống, đem mặt đất đâm ra một cái lỗ khảm. Sau khi trọng sinh rời móng tay thời điểm, rất lợi hại nghi hoặc người đâu Long An thành phố. Thanh Ba, lúc này Thanh Ba bên ngoài dán tạm dừng buôn bán, khai trương thời gian không rõ, kính thỉnh chờ mong. Mà tại Thanh Ba mặt đại sảnh, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập trong không khí. Diệp Hoa đứng tại quầy ba trước, ánh mắt nhìn một đám thuộc hạ. Hôm nay là ngày tháng tốt. Vì cái gì nói như vậy? Đó là bản tôn về thời gian. Nhượng Thương La Đại Lục Vi Tôn run rẩy đi. Bản tôn từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.